Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, thánh cấp phi thuyền. Càn Khôn Tinh, một chỗ phi thuyền cảng khẩu, Hạ Bình kết thúc tu luyện, đến nơi này, bởi vì Thái Sơ Thánh Địa người rất nhanh liền sẽ đến cảng khẩu. Đến đây nơi này, nghênh đón hắn đi vào trung ương vũ trụ. Những ngày này hắn một mực đang bế quan, củng cố trên người mình tu vi tăng vọt, đã đem từ thâm uyên thế giới thu hoạch được đại bộ phận năng lượng đều luyện hóa hấp thu. Triệt để quen thuộc trên thân tăng vọt pháp lực, đương nhiên, điều này cũng làm cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Pháp lực so với trước cường đại một đoạn, đã cách pháp tướng cảnh đỉnh phong cũng không phải là rất xa xăm. Nếu có người có thể cảm giác được Hạ Bình thể nội tình huống lời nói, khẳng định hội dọa đến trợn mắt hốc mồm. Hắn toàn thân cao thấp đều tràn ngập nổ tung pháp lực, như là thái dương đồng dạng cháy hừng hực, phảng phất ẩn chứa vĩnh hằng động lực. Đương nhiên, những lực lượng này đều bị Hạ Bình toàn bộ thu liễm đứng lên, áp súc đến thể nội chỗ sâu, không có tiết lộ mảy may. Nếu không lời nói, to lớn thuần dương khi khắp nơi phát ra lời nói, hội dẫn đến không thể dự đoán hậu quả. Siêu, đúng vào lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền. Bề ngoài như cùng một đầu hắc sắc cá voi, phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít thần bí phủ văn. Thể tích to lớn, thậm chí siêu việt đồng dạng chiến tranh vũ trụ cứ điểm. Thể tích to lớn cũng không phải là Hạ Bình cảm thấy chấn kinh nguyên nhân, là bởi vì chiếc này hắc sắc phi thuyền hắn cảm giác được tựa hồ là vật sống. Cái đuôi rung động nhẹ nhẹ, phảng phất là có được chính mình sinh mệnh ý thức. Nếu như chiếc này hắc sắc phi thuyền lập tức hóa thành một đầu quái vật kinh khủng, hắn cũng không hề thấy quái lạ. Chẳng lẽ đây là thánh cấp phi thuyền? Miêu tiên nhân, người có biết hay không chiếc phi thuyền này là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được chiếc này hắc sắc phi thuyền có thể cùng mình chúng tinh hào có thể liều một trận, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói càng thêm thần dị. Căn không phải phổ thông phi thuyền có thể so sánh, đây chính là đến từ Thái Sơ Thánh Địa phi thuyền sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này cũng hẳn là một chiếc thánh cấp trung phẩm phi thuyền. Vẻn vẹn là bàn về đẳng cấp tới nói, đoán chừng so với chúng ta chúng tinh hào cũng cường đại hơn. Nghe được Hạ Bình thanh âm, Miêu Tiên Nhân hồi đáp, cho nên người cảm thấy chiếc phi thuyền này tựa hồ có sinh mệnh ý thức. Đây cũng là rất bình thường, bởi vì chiếc phi thuyền này dung hợp một loại vũ trụ đặc thù sinh mệnh. Ít nhất là thánh nhân cấp bậc. Cái gì? Dung hợp sinh mệnh, thánh nhân cấp bậc, đây là ý gì? Hạ Bình trừng to mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sinh mệnh cũng có thể cùng phi thuyền dung hợp là một thể. Đương nhiên có thể, Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói ra. Nói thí dụ như một số đặc thù kim trúc sinh mệnh, hoặc là thực vật sinh mệnh. Chúng nó là có thể triệt để dung hợp đi vào trong phi thuyền. Giống như là điểm danh khí thánh cấp phi thuyền Vẫn Thạch Hào, cũng là dung hợp vũ trụ cấp sinh mệnh nham thạch cự nhân. Toàn thân có thể hóa thành không thể phá vỡ nham thạch, mạnh mẽ đâm tới, liền xem như không gian phong bạo cũng vô pháp phá hủy. Tinh linh tộc ở trong so sánh có danh tiếng thánh cấp phi thuyền Tinh Linh Hào, chính là dung hợp tinh linh tộc thánh thụ Kata bên trong thụ mới hình thành. Cả chiếc ngoài phi thuyền đồng hồ như là đại thụ, sợi rễ vắt ngang hư không, cũng có thể nhẹ nhõm hoành độ vũ trụ. Nó hướng Hạ Bình giải thích một số liên quan tới thánh cấp phi thuyền ảo diệu. Nói như vậy, chúng tinh hào chẳng lẽ cũng dung hợp cái gì sinh mệnh hay sao? Hạ Bình trong lòng hơi động. Cái này ngược lại là không có. Miêu Tiên Nhân sắc mặt rất là xấu hổ, Lúc trước lão chủ nhân chỉ là tại chúng tinh hào phía trên đáp lên một đống lớn quáng hiếm thấy thạch, miễn cưỡng đem phi thuyền đẳng cấp tăng lên tới thánh cấp hạ phẩm phi thuyền. Lão chủ nhân cũng không phải là không muốn tìm tới những này sinh vật quái dị. Vấn đề là thích hợp sinh vật quái dị thật sự là quá thưa thớt. Chứ đừng nói là thánh nhân cấp bậc, căn đánh không lại, vậy tại sao Thái Sơ Thánh Địa có thể có dạng này phi thuyền? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, đương nhiên có thể, bất kể như thế nào Thái Sơ Thánh Địa đều là nhân tộc Thánh Địa một. Bên trong đều tồn tại đại lượng thánh nhân cấp bậc tồn tại. Muốn tìm đến một số kim trúc sinh mệnh cùng thực vật sinh mệnh quá đơn giản. Miêu Tiên nhân cảm, khái nói, lão chủ nhân lúc ấy tôn trọng tự do, không nguyện ý gia nhập những này tổ chức lớn nhận ước thúc. Liền vẻn vẹn cái tán tu, cho nên khi nhưng cũng không có hưởng thụ được Thái Sơ Thánh Địa dạng này đãi ngộ. Nếu như lúc trước lão chủ nhân cũng gia nhập Thái Sơ Thánh Địa lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người giết. Chính là bởi vì vẻn vẹn cái tán tu, cũng không có gì thân bằng hảo hữu, cũng không có hậu trường bảo bọc, chết cũng liền chết, căn không có người báo thù cho ngươi, đối ngươi thống hạ sát thủ người, cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Hạ Bình cũng mặc dù biết Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường là nhân tộc hai đại thánh địa một, nhưng là cũng không phải là hai cái tổ chức bao quát tất cả nhân tộc thánh nhân. Trên thực tế cũng không ít thánh nhân không nguyện ý gia nhập tổ chức, ưa thích trải qua tự do tự tại, không có ước thúc sinh hoạt, những này cũng xưng là tán tu. Khi tán tu cũng có chỗ tốt, không cần nhận các loại quy củ ước thúc, có thể tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là cũng đồng dạng không có chỗ dựa. Thật xảy ra chuyện, cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Miêu Tiên nhân 10 phần cảm khái. Nếu là lúc trước lão chủ nhân có mấy cái thân bằng hảo hữu, hoặc là có Thái Sơ Thánh Địa làm chỗ dựa, địch nhân kia cũng không dám tùy ý thống hạ sát thủ. Nói cách khác, nếu như muốn nhượng chúng tinh hào tiếp tục thăng cấp lời nói, liền cần tìm tới một số thánh nhân cấp bậc kim trúc sinh mệnh, hoặc là thực vật sinh mệnh dung hợp sao? Hạ Bình hỏi, không sai, Miêu Tiên nhân gật gật đầu. Nếu như Hạ Bình ngươi tấn thăng làm thánh nhân lời nói, thỉnh cầu Thái Sơ Thánh Địa hỗ trợ, hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình, mà lại thánh cấp phi thuyền ở trung ương vũ trụ là cực kỳ trọng yếu công cụ giao thông. Không có thánh cấp phi thuyền lời nói, cơ ở trung ương vũ trụ liền sẽ nửa bước khó đi. Nó biểu thị thánh cấp phi thuyền ở trung ương vũ trụ tương đối quan trọng. Trên thực tế nếu như không phải vô cùng trọng yếu lời nói, chúng tinh thánh nhân cũng sẽ không hao phí toàn bộ thân gia kiến tạo một chiếc phi thuyền đi ra. Hạ Bình còn muốn cẩn thận hỏi một chút liên quan tới trung ương vũ trụ tình huống. Nhưng là lúc này này chiếc hắc sắc phi thuyền đã hạ xuống tới đến cảng khẩu, tạm thời bỏ neo ở trên không vị trí. Siêu siêu siêu, lúc này bay cửa khoang thuyền mở ra, tiếp lấy liền phi thuyền 3 cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Cầm đầu một cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng là Hạ Bình đã từng thấy qua, đó chính là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng Tô Xương. Cầm trong tay một kiện trung phẩm thánh khí, từng tại chư thiên tạo hóa đồ cùng mình chiến đấu qua, kết quả bị hắn đánh cho chật vật mà chạy. Bất quá bây giờ Tô Xương nhưng không có chật vật mà chạy cảm giác, hăng hái lộ ra Thái Sơ Thánh Địa đại sư huynh phong thái. Người chính là Càn Khôn phái Hạ Bình a? Ta là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, lần này đến đây là vì tới đón ngươi tiến vào trung ương vũ trụ. Hiện tại phi thuyền đi. Tô Xương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Được, Hạ Bình gật gật đầu, cũng không do dự, lập tức đi theo Tô Xương bọn người tiến vào phi thuyền ở trong. Giờ phút này, trong phi thuyền giống như có lẽ đã tập hợp không ít đến từ đông vũ trụ các đại môn phái thiên tài.